Bội Hương dám khẳng định, tương lai Tam tiểu thư nhất định là người làm đại sự, một cái trưởng công chúa phủ nho nhỏ này căn bản không thể giam cầm nổi nàng, không, phải nói là cả Nam Dực quốc này cũng không phải là địa phương nàng sẽ cất cánh bay cao. Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua mấy ánh mắt tràn đầy sợ hạ ỷ trong ao sen, đang muốn gật đầu, tính cách Bội Hương ngoan độc, nàng đương nhiên rất tiến tâm. Nhưng lúc này, thanh âm của một nhược hoàn từ phía hoa viên bên kia truyền tới, là ai đang náo loạn, gây ầm ĩ không cho Tuyết phu nhân nghỉ ngơi. Vừa nói, mấy ả nha hoàn xinh xắn vừa hộ tống Tuyết Di nương vốn đang ngủ trưa chậm rãi đi tới. Tuyết Di nương cũng không ngờ Hoàng Bắc Nguyệt lại về sớm như vậy, bởi ở ỉ khi ả vừa thấy nàng, phản ứng đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau khi trông thấy Cẩm Di nương đang ngâm mình ở trong ao sen lạnh như băng, lúc này ả mới lấy làm kinh hãi. Cẩm Di nương vốn lớn lối sao lại chật vật như vậy? Sau đó, ánh mắt nàng vừa vặn đảo tới hòn giả sơn, núi giả, sau lển ngộ Hoàng Bắc Nguyệt. Sắc tên gia đình bị quất chết vẫn còn treo lủng lẳng tại đó, cảnh tượng máu me đầm địa này khiến bước chân của Tuyết Di nương cực lại. Mấy nha hoàn bên người Tuyết Di nương kêu lệ nổi hãi, người chết. Người chết ta. Mau lên, nhanh đi báo quan, trọng nhờ ạ có người chết. Bội Hương liếc mắt nhìn Hoàng Bảo cùng người hết, thấy nàng thần tình lạnh nhạt, dường như không có ý định nào ý truy hển, bởi vậy vội vã lớn tiếng nói, nhao nhao cái gì. Đám nô tùy nệ là trong phủ nuôi. Chết một hai người thì sao chứ? Báo cho quan nào dám quản chuyện này? Thời đại này, trong nhờ ạ quỷ tộc nào cũng đều có nuôi nô tài. Loại người này đời đời kiếp kỷ hiệp đều làm nô, tính mạng, tự do, tất cả đều thuộc về chủ nhân. Từ khi sinh ra bọn họ đã là nô tài, đời đời kiếp kiếp, trừ phi chủ nhân tâm tình thể lương, giải trừ khế ước nô dịch cho bọn hắn, bằng không, trong ghi chép của quan phủ, bọn họ vẫn mãi mãi là nô. Sinh tử quả đảm gian nô này quan phủ không còn được. Nói đơn giản thì bọn họ cũng ghi ông như súc vật, sinh tử đều do chủ nhà quyết định, không liên quan gì đến người ngoài. Chế độ nuôi nô tài trong nhà đã kéo dài đời đời kiếp kiếp, Hoàng Bác Nguyệt từ lúc tới đã vô cùng phản cảm với quy định này, hiện tại cũng vậy. Khi trưởng công chúa quay thế, nàng đã giải hết khế ước nô dịch cho đám gian nô trong trưởng sổng chúa phủ, trả lại tự do cho bọn họ, còn cho thêm tiền để bọn họ thời mù sinh kiếm sống. Nhưng từ khi trưởng công chúa qua đời, thì hệ ủ vìn chỉnh cùng mấy mụ di nương đều cảm thấy một quý tộc mà không nù ô y cái gia nô thì quá mất mặt, bởi vậy liền lấy giá cao mua một nhờ về ở, nuôi dưỡng trong hậu viện của trưởng công chúa phủ. Chương 253, chỉnh đốn gia phong, Nam. Chính vì biết rõ nhờ vợ y nên khi ra tay đánh ác nô, nàng không hề hạ thủ lưu tình. Mạng quả tên nô tài kia là của nàng, nàng muốn giết thì giết. Thanh âm Bội Hương vừa vang lên, nha hoàn kia cũng không dám hô to gì như nữa, chỉ khiếp đảm lui về phía sau một bước, nhỏ giọng nói, Phùng, ngươi xem, trong tay Tam tiểu thư đang cầm một cây roi, liệu cả pha ải là hung khí hay không? Tuyết Di Nương đã sớm chú ý tới cây roi trong tay Hoàng Bắc Nguyệt. Cây roi kia vẫn còn dính máu kéo trên mặt đất tạo thành một vệt máu dài, muốn khiến người ta khổng chú ý cũng khó à. Nói như vậy, gia đình kia là do Hoàng Bắc Nguyệt giết. Sắc mặt Tuyết Di Nương trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người bỗng nhiên cảm thấy lạnh, cái lạnh thấu xương. Hoàng Bác Nguyệt nhìn nàng một cái, vừa lạnh lùng nở nụ cười vừa từng bước đi tới trước mặt Tuyết Di Nương. Tuyết Di Nương bị khí tức huyết tinh trên người nàng dọa cho hoảng sợ từng bước lùi về phía sau, nhưng động tác của nàng vẫn quay chậm, chỉ trong mấy bước Hoàng Bác Nguyệt đã đến trước mặt nàng. Tam Tam tiểu thư, người muốn gì a? Tuyết Di Nương lắp bắp hỏi. Trái tim trong ngực đập nhanh đến mức muốn vọt cả ra ngoài, khúc này cứ nhật su bạch thố sắp bị đại hôi lang ăn thịt vậy. Bất quá Tuyết Di Nương tâm cơ thâm trầm, đương nhiên sẽ không để lộ vẻ sợ hạ ai ra mặt như Cẩm Di Nương. Biểu tình bây giờ của nàng mặc dù có chút khảo coi, nhưng ít nhất vẫn nặn ra được một nụ cười. Hôm nay tỉ thí quá mệt mỏi, ta muốn thỉnh Tuyết phu nhân giúp đỡ mổ tùy hẹn. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi mở miệng, đống nhiên nâng cây ruột trong tay lên. Người muốn làm gì? Tuyết Di Nương hô to một tiếng, trên mặt rốt cục cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nàng không thể không sợ a. Một cỗ thi thể máu tươi đầm địa vẫn có trễ ô lủng lẳng trên giả sơn, rồi còn đám người thần sắc tràn ngập kỳ nhợi kia nữa, mấy thứ này quả thật đã dọa nàng không ít. Nàng làm sao lại không sợ đây? Sắc mặt Tuyết Di Nương trắng bệch nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, ngực phập phồng liên tục, nếu không phải có nha hoàn đỡ một bên, chắc chắn nàng đã ngã xuống. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu. Có chút đùa giỡn cười cười,

sau này đại nhờ ợt định sẽ không làm sai nữa đâu. Tiêu Linh vội vàng nói. Hoàng Bác Nguyệt khỏe môi hơi cong lên, nói, đại tỷ họ Tiêu, sao lùi bạ là người một nhà với ta? Chúng ta chỉ là ở cùng một căn phủ mạ tổ ải, hơn nữa, con người của ta chính là thù dai, đại tỷ sau này cùng nên cẩn thận một chút. Tiêu Linh sắc mặt tái nhợt, đột nhờ y hển cảm thấy cả người rét run. Thân thể tên gia đình bị giết chết ngũ chặt đầm địa kia như đang đu đưa trước mắt nàng khiến hai chân nàng nhờ hệ lực ra, suýt nữa đã đứng không vững ngã xuống. Hoàng Bác Nguyệt hơi nhếch môi, tự tiếu phi tiếu, như cười như không, nhìn Tiêu Linh. Đại tỷ làm sao vậy? Ngươi ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể a, nghĩa ủng ngươi không được việc như vậy, ta sẽ rất thất vọng nha. Chương 255, chỉnh đốn gia phong, 7. Sắc mặt Tiêu Lịch ở tràng bệnh nhìn nàng, môi mấy lần mấp máy nhưng không thể nói ra lời. Không dọa chết ngươi sao? Những người này nếu không dùng một chút thuốc đàn tàn nhẫn thì bọn chúng vĩnh viễn không biết được sự lợi hại. Tiểu thư, Đông Lăng nghe được tin tức chạy tới. Thấy Tiêu Linh đứng lộ ảng Bắc Nguyệt nói chuyện tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì nên vội vã truy tới. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh của Tiêu Linh nàng mới ảm thấy yên tâm một chút. Bên ngoài gió lớn, tiểu thư chúng ta trở về đi thôi. Đông Lăng vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Linh cười nói, đại cô nương sắc mặt khó coi như vậy, cũng nên nhanh về nền ngờ ải đi. Nói xong liền tiến lên đỡ tay Hoàng Bắc Nguyệt, chấm ra ải dịu nàng trở về. Bội Hương ở phía sau nhìn ra ngoài một hồi cùng đi theo kịp. Tam cô nương hôm nay thật đúng là uy phong, tạ tờ ỷ cầm di nương cùng tuyết di nương cũng sợ hãi, sau này tuyệt đổ ỷ không dám giống như trước đây xem thường tam cô nương. Đông Lăng lì hiệt nàng liếc mắt một cái, nói, chờ lao ra cùng đại thiếu ra bọn họ trở về, nói không chừng còn muốn làm ồn ào đây, vui mừng cái gì. Đối loại nha hoàn phản bội chủ nhân, gió chiều nào theo chiều đó này, Đông Lăng luôn luôn không thích. Bởi vậy nói chuyện cũng không khách khí. Bội Hương biết Đông Lăng cùng Hoàng Bác Nguyệt rất thân thiết, cũng không dám làm càn với nàng. Bội Hương. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi mở miệng hỏi, chuyện ta dặn dò ngươi làm đến đâu rồi? Tam cô nương yên tâm. Chuyện này nô tỳ cũng biết một ít, sau khi tìm hiểu đã biết được không ít tin tức. Bội Hương thấy mình có thể lập công liền nhanh miệng trả lời. Trong phủ sổ kế toán tiền tài, khố phòng đều là do Chu quản gia xử lý. Chu quản ghi ô ục trước là người của trưởng công chúa Huệ Văn nhưng sau đó lại bị đi nương mua chuộc để giúp bà quản lý sổ sách của quận Thanh Hà. Mấy năm qua cầm di nương cũng không ngu, thuế của quận Thanh Hà hàng năm đều bị bà ăn bớt một chút. Bà để cho Chu quản gia len lén động tay động chân ở chỗ sổ sách sau này muốn tra cũng tra không được. Ta cho rằng cầm đi nương hẳn là nghĩ như vậy. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, loại truy hển làm giả sổ sách này. Nàng thấy được rất nhiều nên cũng không có gì ngạ cụ ở ỷ hển. Chỉ là Chu quản gia kia, trước kia rất được trưởng công chúa coi trọng vậy mà lại bị cầm di nương mua chuộc khiến nàng không khỏi thất vọng. Tuy nhiên cũng không có nhiều ngạc nhiên, những người trước kia trung thành với trưởng công chúa đều bị đuổi đi hết còn lại phần lần cũng là bị mua chuộc. Nếu không lấy hy vọng của trưởng công chủ kỷ còn sống, Hoàng Bác Nguyệt như thế nào lại bị người ước hiếp thể nhờ nhờ vậy? Sổ sách đều là Chu quản gia còn sao? Đông Lăng hỏi Chu quản gia quản, Tuyết Di nương bởi vì phí tâm tư tỉ mỉ nên lão giả cũng để cho nàng quản vừa lúc tiện lợi nàng động tay động chân. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói, sổ sách nếu bị động tay động chân, vậy xẻm cũng không được gì, chỉ là nếu cầm Di nương cùng Tuyết Di nương tham ô không ít, vậy tư tàng phủ khố chỉ sợ là có một chút đi. Đông Lăng nghe xong, cau mày nói, nếu là tiền tài có thể để ở trong lan mạp dù sao cũng không tra được. Còn về vàng bạc ngọc khí, các loại đồ cổ thì có thể để vào trong không gian riêng như vậy lại càng không trả được. Lan Mỗ Tạp Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên cười rộ lên, ngân hàng tư nhân lớn nhất Nam Dược Quốc chắc là quả gia tộc Bố Cát Nhĩ. Đông Lăng cười nói, đâu chỉ ở Nam Dược Quốc, ngân hàng lớn nhất trên cả đại lục Tạp Nhị Tháp cũng là của Dược Bố Cát Nhĩ. Hoàng Bắc Nguyệt trong mắt phát ra một chút tình quảng, nếu đúng là gia tộc Bố Cát Nhĩ mà nói nàng có thể nghĩ ra bị hền phạt. Đông Lăng nhìn thấy nàng có tự tin như vậy, không khỏi tò mò hỏi tiểu thư người nghĩ đến biện pháp gì tốt. Chương 256, chỉnh đốn gia phong, 8. Biện pháp từ từ nghĩ sẽ có. Hoàng Bác Nguyệt quay đầu nói với Bội Hương, ngươi theo dõi cầm di nương cho tốt. Yên tâm đi tam cô nương, nô tỳ nhất định làm việc cho người thật tốt. Bội Hương mừng rỡ nói, có thể được tam cô nương xem trọng như vậy đó là vinh hạnh của nàng. Đuổi Bội Hương đi,

Nghe thở ý nàng cùng nha hoàn nói chuyện liền cười lạnh nói. Cầm muội muội, ngươi cũng không phải giống vậy sao? Ngươi nhìn bộ dáng này của ngươi trong chốc lát lao ra trở về nhìn thấy thì thật là rất đặc sắc nha. Tuyết Di Nương cười lạnh đáp trả. Cầm Di Nương oán hận nói, nha đủ kỳ ạ, ta cũng sẽ không để cho nàng sống tốt. Bà tốt xấu gì cũng có một đứa ạ con trai lợi hại, muốn giao huấn Hoàng Bắc Nguyệt một chút đường nhờ ỷ hền là được. Đang nghĩ tới đây, bên ngoài truyền đến tiếng thăng náo động, gã sai vật la hét tầm ý chắc là tỉ thí ở Linh Ương viễn xong hết rồi nên bọn người Tiêu Viễn Trình đã trở về. Chuyện đã xảy ra trong phủ, mấy gã sai vật đã sớm chạy ra thêm mắm thêm mù ổ ịt mờ báo, nhất thời ồn ào cả lên. Thanh âm phẫn nộ của Tiêu Viễn Trình xa xa truyền đến, phản sao? Nàng trong mắt còn có người cha này hay không đây? Cầm Di Nương vừa nghe thanh âm này lập tức phải dựa vô nhà hoàn khóc lớn lên, lau nước mắt coi như thương tâm gần chết. Nếu như trang điểm tinh xảo, siêu y hoa lệ còn có được vài phần phong tình. Nhưng giờ đây bà đầy người toàn bùn, tóc thai tán loạn trông thật doa người. Nương! Tiêu Trọng Kỳ là người thứ nhất xuống tới. Nhờ tờ y một màn trong ao hoa sen, nhất thời mí mắt muốn nước ra, nổi trấn lộ ai đình nhảy vào trong ao hoa sen đem Cầm Di Nương cứu lên. Lao ra người phải làm chủ cho ta. Cầm Di Nương lên bờ, khóc lóc hướng Tiêu Viễn Trình cầu cứu. Bà ta vốn tưởng rằng vừa khóc như vậy, Tiêu Viễn Trình nhất định sẽ tửa quái bắp mép, cho người ta đem bắt Hoàng Bắc Nguyệt đến hung hăng vụ ẩn một trận. Nhưng mà, bà khóc hồi lâu, lại chỉ phát hiện vẻ mặt tỷ hệ vụ Viễn Trình mặc dù giận dữ, nhưng lại chỉ là trầm không lên tiếng. Sao lại thế này? Nương, ngươi trước đừng khóc nữa. Tiêu Trọng Kỳ cắn răng nói, giọng nói kèm nền sự bực tức kỳ nhi, đã phát sinh chuyện gì? Cầm Di Nương khó hiểu, như thế nào ngay cả con trai kiêu ngạo nhất của mình cũng quái dị nhờ vợ ỷ. Tiêu Trọng Kỳ ngẩng đầu nhìn thi thể gia đình nằm trên nụ ỷ ghi ạ, vẻ mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu. Giống như đồ trước đây của mình bị người ta cướp đi hết vậy. Chương 258, Chỉnh đốn gia phong, 10. Hôm nay ở lịch ở Hương Học viện Hoàng Bắc Nguyệt đã giành được phần thắng trong cuộc thí tài nghệ. Tiêu Trọng Kỳ không cam lòng nói ra. Cầm Di Nương trợn trừng hai mắt, thắng sao? Cái phế vật kia lại có thể thẳng trọng tỉ thí ở Linh Hương Học viện. Bà nghe nói lần này đối chiến với cuộc tử giám chính là Võ Đạo Viện, đệ tử của Võ Đạo Viện, có thể yếu như vậy sao? Nàng ta thắng người nào? Tiêu Trọng Kỳ hừ một tiếng, nói, Thượng Thư Phủ Lâm Uyển Nghi. Kính Vương Phi tương lai sao? Cầm Di Nương che miệng nói, nghe nói Lâm Uyển Nghi cũng là một nhân vật lợi hại, thực lực của nàng với đứa con trai tự hào của bà đúng là có phần chênh lệch. Không còn là Kình Vương Phi nữa. Tiêu Viễn Trình đột nhiên lạnh lùng quát, hôm nay Kình Vương giận dữ, nói một nữ tử âm hiểm ác độc như vậy, hắn nhất quyết sẽ không lấy. Cầm Di Nương lắp bắp kinh hãi, trong lòng có chút phát lạnh, tuy nhiên cũng lập tức nghĩ đến, Lâm Uyển Nghi nếu không làm được Kình Vương Phi. Đối với bà thì đây là một tin tức tốt, dù sao bà cũng là người được sinh ra trong phủ thừa tướng, biết cha của mình lù ổn bất hòa với Lâm Thượng Thư, nữ nhi của Lâm Thượng Thư không đỡ cờ làm Kính Vương Phi, không phải điều này rất hợp ý của nàng sao. Xem ra Thượng Thư phủ có biến cố. Cầm Di Nương khỏe miệng nhếch lên một nụ cười, cùng với vẻ mặt và bộ dáng lấm lem nước bùn, nhìn qua thật sởi trừng mắt. Tiêu Viễn Trình lạnh lùng hừ, bộ dáng của ngươi như vậy là sao? Có phải rất vui mừng không? Lao ra, Hoàng Bắc Nguyệt thắng được Lâm Uyển Nghi, bất quá cũng là dựa vào vận khí thôi. Lâm Uyển Nghi là người của Thượng Thư Phủ, giờ đã khổng xuyên cùng một vị trí với nhà chúng ta, khiến cho nàng ta không làm được Kình Vương Phi, chúng ta không phải cũng nên vui mừng sao? Cầm Di Nương không phục nói. Nữ nhân không biết điều. Tiêu Viễn Trình hét lệnh, ngươi thì biết cái gì? Vận khí. Một lần hai lần đều là vận khí đến lần thứ ba thì sao hả? Làm gì có cái vận khí tốt như vậy? Cái gì lần thứ ba? Cầm Di Nương là điển hình cho loại nữ nhân ngu xuẩn chớp chớp mắt, nhìn về phía nhi tử của mình. Kỳ nhi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Trọng Kỳ quay đầu đi, cau mày, thanh âm khô giặt nào ải. Hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt thắng cả Lâm Tử Thành. Khiến cho người kỳ ạ bị trọng thương. Vâng! Những nha hoàn cùng người hầu đứng xung quanh chết lặng, cũng không tự chủ được hít vào một hơi. Cây roi nhiễm huyết trong tay Tuyết Di Nương vừa được Tiêu Vận cầm đi, tên còn đang run rẩy, nghe nói như thế đột nhiên sửng sốt, ngay sau đảo mặc kệ người đang nói chuyện chính là Tiêu Trọng Kỳ, quay đầu lại hỏi.

trốn vào trong viện của Phương Di Nương. Phương Di Nương cho nàng ăn còn che chở cho nàng. Nhớ đến phần nhân tình này nên lúc nàng đối phó với Tiêu Linh cũng còn lưu tình đôi chút. Tiêu Viễn Trình vừa vào cửa, liền nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở trên ghế chủ vị sắc mặt có chút không vui. Hoàng Bắc Nguyệt mở miệng trước, phụ thân đã tới, mau mời ngồi, các vị Di Nương cũng mời ngồi đi, ca ca các tỷ cùng ngồi đi. Tuyết Di Nương nhìn thoáng qua Cầm Di Nương, nhờ tờ ý thần sắc của bà trong lòng thầm suy đoán. Không mấy khó khăn cũng đã đoán được lần này Hoàng Bắc Nguyệt chẳng lẽ muốn nhúng tay vào vệ cụ ở ạ. Tất cả mọi người ngồi xuống, nha hoàn dâng trà lên, Hồ Ảng Bắc Nguyệt mới chậm rãi nói, mới vừa cũng đã nói với Cầm Di Nương rồi, phụ thân cùng với các Di Nương mấy năm nay quản lý việc nhà đều đã mệt mỏi hoài, bây giờ tuổi tác đã cao, con cháu đầy đàn cũng là lúc phụ thân cùng các Di Nương nên an hưởng tuổi già, lời còn chưa nói hết. Tiêu Vĩnh Trai nhờ liền thiếu kiên nhẫn, nói, Bắc Nguyệt, ngươi tuổi còn nhỏ, đã nghĩ đến việc độc tài rồi sao? Hoàng Bác Nguyệt đặt ly trà sổng, chớp mắt một cái nhìn như một thiếu nữ thiên chân vô tà thần khỉ hết, không hề có chút tức giận nào cả cười hỏi, phụ thân nói vậy là cáo ý gì? Tiêu Viễn Trình nói, trong nhà sự vụ lớn nhỏ nhờ ý u nằm như vậy đều là các Di Nương quản lý cho ngươi, cho dù muốn ủy quyền, cũng nên tuần hoàn từ lớn đến nhỏ để cho ca ca cùng các tỷ tỷ ngươi tới quản. Từ lớn đến nhỏ, Hoàng Bác Nguyệt ánh mắt đảo qua các thỉa gia tiểu thư lớn nhỏ ở trong phòng một vòng, cười nói, xin hỏi phụ thân, những ca ca tỷ tỷ này ai do mẫu thân ta sinh ra, ai là nữ nhờ chính thất? Chương 272, Nhất Gia Chi Chủ 4. Đám người Tiêu Chủ Kỳ, Tiêu Vận trên mặt hai cũng lộ vẻ tức. Tiêu Viễn Trình sắc mặt khảo qua, cả giận nói, trong phủ chúng ta chỉ có thứ tự lớn nhỏ, nào có phân biệt cái gì mà thứ nữ với đích nữ. Hàn quang trong mà tổ Ảng Bắc Nguyệt chợt lóe, ngồi yên không nhúc nhích. Ngón tay thản nhờ ý hẹn đặt ở miệng ly trà trong phút chốc đống trầm mặc không nói. Tỷ hệ ủ Vinh Trình trong lòng tràn ngập tức giận, vốn đang chờ Hoàng Bắc Nguyệt hệt phản bắt lại, trong lòng không khỏi cảm thấy không yên. Nàng rốt cuộc là có ý gì? Là đồng ý với những gì hắn nói sao? Nha đấu này càng lục càng không có lễ phép. Muốn dùng chiến thuật tâm lý Hoàng Bảo Cù Nguyệt hệt chính là cao thủ. Lúc này nàng yên lặng không nói. Đừng nói là tỷ hệ Viễn Trình, tất cả mọi người đều trong lòng bất an chờ đợi nàng lên tiếng. Nhưng mà càng chờ càng thấy vẻ mặt lạnh nhạt thong dong qua nàng, đôi môi hồng hơi mím lại, trông có vẻ lười biếng, cũng không bị hiệt là nàng đang tức giận hay đang tính toán chuyện xấu gì nữa. Vèo úc mọi người đều yên lặng, Tuyết Di Nương đột nhiên lên tiếng, tam cổ hệ nưởng có ý gì vẫn là nên nói một lời đi. Thanh âm bà không lớn, lười ạ nói ra tức thời ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt khẽ động. Ly trà từ trệ bản rơi xuống vỡ tan cảnh. Hành động này của nàng làm mọi người giật nảy mình. Hoàng Bác Nguyệt đứng lên, trong nháy mắt vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt biến mất, vẻ mặt trở nên hơi ác liệt, ngón tay mảnh mai vưởng lện hướng về phía Tuyết Di Nương, nói, Đông Lăng, vả miệng. Vâng. Đông Lăng lên tiếng, bước đến. Tiêu Vận đứng ở bên cạnh Tuyết Di Nương xỉn chưa kịp phản ứng thì một cái tát hung hăng giáng lên mặt Tuyết Di Nương. So với lần trước Tuyết Di Nương đánh nàng càng tàn nhẫn hơn. Một cái tát làm cho khỏe miệng Tuyết Di Nương chảy máu. Xú nha đầu. Ngươi chán sống. Tiêu Vận lập tức phản ứng kịp, đột nhiên vung tay nện, trong tay đã ngưng tụ nguyên khí, một chưởng này đánh vào Đông Lăng nhất định là sẽ mất mạng. Phản rồi sao? Hoàng Bác Nguyệt quẻ ở tẩy làm ấm trà cùng buồn hoa đều rơi xuống đất vỡ tan cảnh, ánh mắt là như lần quét qua. Tiêu Vận đang hung hăng như vậy bỗng giật mình rụt tẩy đều. Sau đó mới chợt nghĩ lại tại sao mình lại hèn nhát như vậy nên mời mỉ hề nói, Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi làm vậy là có ý gì? Nương ta phạm lì gì mà ngươi sai nha hoàn đánh bà? Hoàng Bắc Nguyệt không ghi ẩn ngược lại cười, tốt, ta xem trong phủ này thật là không có phở nổ hề thi. Phụ thân dung túng thật là tốt. Trong đế đôn này xem có Di Nương nhờ à ai dám đối với đích nữ hô to gọi nhỏ. Đừng nói là Tuyết Di Nương vẫn là Di Nương cho dù có là chính thất phu nhân đi nữa thì phủ trưởng công chúa cũng không có biến thành Tiêu phủ. Hoàng Bác Nguyệt ta vẫn đồng, các ngươi lại dám làm càn. Tiêu Vận trợn mắt, ngươi ngươi cho dù là quận chúa tôn quý đi nữa nhưng phụ thân còn ở nơi này nếu là ngươi còn hiểu một chút hiếu đạo sao lại dám vô lễ với phụ thân như thế. Tốt, dám lấy tình cha con ra đè nàng. Hiếu đạo là vật gì? Đừng chọc cười nàng chứ. Tiêu Viễn Trình mà cũng xứng sao. Nhị tỷ tỷ còn nhớ rõ ta là quân chúa, vậy có nhớ hay không ta họ gì? Từ xưa đến nay quân thần sau phụ tử, tam cương ngũ thưởng tỷ không biết sao. Tiêu Vận sửng sốt vô cùng, kiên trì nói, đây là ở nhà, không thể xem như ở trong triều. Nhị tỷ tỷ ý muốn nói là ở nhà nên không có hoàng thượng, không cần tủn thì ô đạo quân thần. Tỷ có biết nếu điều này truyền ra là tội trạng lợi ni nào không? Nhị tỷ tỷ, người không biết hiếu đạo là tỷ mới phải, mù ô hển hại chết phụ thân sao? Chương 273, Nhất gia chi chủ, Nam. Tuyết Di nương liền vội vàng kéo Tiêu Vận, tôi danh lớn như vậy bọn họ sao dám đánh, nỗi hoa nước ngày hôm nay chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Tam cổ hệ nương đừng nóng giận, là ta lỗ mãng, nói chuyện không biết suy nghĩ, tam cô nương làm rất đúng nên vào miệng. Tuyết Di nương nửa bên mặt sển vừa, có chút bất ức nhìn thoáng qua Tiêu Viễn Trình, hốc mắt có chút sưng đỏ. Hoàng Bác Nguyệt cười nói, Di nương nếu nhận sai, ta cũng không phạt quá nặng, vả miệng ba cái là được. Đông Lăng đã vả một quỷ quỷ hai cái thì để Hạ Ni làm đi. Nàng ở ngoài nhìn như đã xông nước, để cho Hạ Ni đánh nhất định là không đánh mạnh, nhưng mà để cổ một nha hoàn của chính mình đánh vào mặt chủ nhân là một sự khuất nhục nặng nề. Tuyết Di nương cắn môi dưới, Hạ Ni lập tức quỳ trên mặt đất nô tỳ không dám. Đồ vô dụng, trong phủ nuôi ngươi làm cái gì ngay cả lời chủ nhân nói cũng không nghe. Hoàng Bác Nguyệt sắc mặt phát lạnh, kéo đi xuống, đánh 10 bản tử. Gia đình bên ngoài lì hiệp mặt trao đổi một cái, biết bây giờ không giống với ngày xưa. Bác Nguyệt hệt xuân chúa hôm nay ở trong phủ lập uy, lại có lao gia tử làm chỗ dựa, ẹt đảm cãi lời nàng. Lập tức đi vào kéo Hạ Ni đi ra ngoài đánh. Trong viện truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nha hoàn trong tiền thính mị người cũng sắc mặt trắng bệnh, biết Bác Nguyệt quận chúa quả nhiên là nhân vật lợi hại nói 102. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên liếc mắt Tuyết Di nương một cái, nói, Hạ Xuân, ngươi tới đi. Vẫn có vết xe đổ Hạ Ni này, Hạ Xuân không dám do dự dù chỉ một chút, thì hiển lệ đối với Tuyết Di nương nói, Di nương, nô tỳ phụng mệnh làm việc ngài ngàn vạn lần đừng trách tội. Nói xong, liền nhanh như cắt, hai cái tát đã giáng xuống. Tiêu Vận nắm thật chặt tay, Tuyết Di nương cắn răng, đánh xong liền hướng bộ mặt sưng vụ đứng lên đối Hồ Ảng Bạc Nguyệt hành lễ, đa tạ tam cô nương lưu tình. Di nương nhờ thổi giáo huấn là tốt rồi. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói, cũng không nhờ nàng, mà là nhìn về phía Tiêu Viễn Trình, phụ thân, Bác Nguyệt hệt còn nhỏ không hiểu chuyện, có một số việc xử lý không tốt, vẫn xin ngoại nhắc nhở vài câu. Nhắc nhở. Tiêu Viễn Trình cười nhạt chuyện mới vừa rồi, có thể để cho hắn mở miệng nhắc nhở sao? Nha đầu kia nhanh mồm nhanh miệng, đen cũng có thể nói thành trắng đế cho người cũng có được một con giường sống. Miệng lưỡi độc đến vậy Tiêu Viễn Trình đời này lần đầu tiên gặp qua. Nữ nhân của hắn, nữ nhi của hắn cũng bị hoa nước mà hắn ngay cả một bì hện phạp nhỏ cũng không có chỉ có thể trơ mắt nhìn, tâm trạng khó chịu vô cùng. Ừ, chuyện của ngươi, ngươi làm sao cho hợp lý là được. Nhưng mà di nương tốt xấu gì cũng là trưởng bối, ngươi là tiểu bối với nền cư xử cho đúng mực, đừng để người ngoài nhìn vào nói người trưởng công chúa không có quy củ. Vâng, Bác Nguyệt nhất định phi nhớ. Hoàng Bác Nguyệt khiêm nhường gật đầu, sau đó lời nói xuệ xuyền, lại nói. Vậy mới vừa rồi Bác Nguyệt đề chuyện tình, phụ tờ HNKN nhắc như thế nào? Tiêu Viễn Trình trong lỗ mũi hừ mạnh, chuyện này, chờ ngươi lớn lên chút nữa hay nói. Hôm nay cũng không thích hợp. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, khẽ vân vê vào áo, nói, phụ thân là sợ ta quản phủ trưởng công chúa không tốt sao? Ngươi tuổi còn nhỏ, tự nhiên có việc không thể xử lý tốt được. Phụ thân lo lắng, cũng không phải không có đạo lý, ta còn nhỏ không có kinh nghiệm. Tuy nhiên tương lai một ngày nào đó, phủ trưởng công chúa vẫn là do ta nắm giữ, cho nên có vài thứ vẫn là sớm học một chút. Ta xem hôm nay để cho Chu quản gia đem sổ sách trong phủ cầm đến, ta xem trước sau đó chậm rãi học tập đi. Chương 274, Nhất gia chi chủ, 6. Này, phụ thân không cần lo lắng, nhất định ta sẽ chăm chỉ học hỏi không lơ là Hoàng Bắc Nguyệt cản lại không cho Tiêu Viễn Trình nói. Nhìn bối giảng của nàng nhẹ nhàng linh hoạt trông giống hệt một nữ nhi hiểu chuyện hiếu thuận. Tiêu Viễn Trình không còn cách nào khác, trong lúc vội vàng nghĩ phải đem mấy thứ tài sản tích lũy nhiều năm nhanh chào người đi, nha đầu kia cũng mới bắt đầu học tập nàng có thể nhìn ra được gì chứ. Hơn nữa Chu quản gia cũng không có ngồi không. Tuy nhiên Tiêu Viễn Trình đúng là coi thường Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng nếu như chỉ từ trong sổ sách tìm được chỗ sai thì quá kém cỏi rồi. Hoàng Bác Nguyệt hệt cổ Đông Lăng ra ngoài truyền lời để Chu quản gia đem sổ sách trong mang đến. Chu quản gia cũng là người thông minh, nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Cầm Di Nương và Tuyết Di Nương còn có cả Tiêu Viễn Trình đành bật đắc dĩ sai người mang đến.

nha đầu Đông Lăng này cũng quá ghỉa gầm đi, trong lời nói khắp nơi đều là cạm bẫy, giống y như chủ nhân quả nàng vậy. Nàng làm sao dám đáp lại, không cẩn thận rơi vào trong cảm bi thì khổ. Nhà mẹ đẻ của nàng quả thực phong quang, phờ tướng có tên tuổi lớn như vậy, cùng Tuyết Di Nương không rồng nhờ muốn bắt đầu thì phải bắt đầu từ Tuyết Di Nương A. Mắt thấy mấy vị Di Nương cùng thiếu gia, tiểu thư bình thường vừa bịp hỏng vừa phong quang bây giờ sắc mặt đều xanh mét, đám Di Nương cùng sạc tiểu thư vốn bình thường không được sủng ái, không quyền thế bắt đầu có chút hả hê, mỗi người đều đang chờ xem kịch vui. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi đi từ cửa đến hành lang, Đông Lăng Lập Tửa Kỳ Hiển lên đỡ nàng tay, đám người đang ngồi trong tiền thính cũng không biết nàng muốn làm gì, bởi vậy cũng leo đèo theo sau. Nhiều năm như vậy, ta vốn tưởng rằng gia nghiệp mà mẫu thân ta lưu lụy được quản gia hảo hảo quản lý, phụ thân cũng sẽ để tâm tới, các vị di nương cũng sẽ biết quý trọng hơn. Nào ngờ, mẫu thân bất quá mới rời đi bùa hề năm, bên trong liền đổi chủ, Chu Quảng gia, ngươi cấp cho ta kinh cổng nhỏ a. Hoàng Bác Nguyệt trừng mắt nhìn Chu Quảng nghỉ ạ, hắn lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu, quận chúa tha mạng, chúng thật sự không có tham ô, những thứ này đều là. Đừng tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ nữa. Nếu ngươi dám lừa ta thêm một lệ nữa, ta liền đưa Bội Ngọc đi biên quan, xung làm quân kỹ, thứ chỗ các binh sĩ, khu khụ, giải tỏa a. Một tiếng quát lanh lảnh của Hổ Ảng Bạc Nguyệt khiến tất cả mọi người chấn động không thôi. Người đâu? Hung hăng đánh hắn một trận cho ta. Đánh cho tới khi hà não thật mới thôi. Hoàng Bác Nguyệt lớn tiếng hạ lệnh. Mấy tên đình này đều là người mới tới, mới rồi đã bị Đông Lăng Uy bức lợi dùng tù mua hết. Bởi vậy bọn họ mới giúp nàng khiêng mấy cái dương của chủ quản gia ra. Hiện tại đương nhiên bọn họ sẽ nghe lệnh của Hoàng Bà Cù Nguy Hết, lấy thô côn, cây côn gậy to, đến, đem chu quản gia đẻ xuống đờ thùng hàng đánh. Đám gia đình này trong phủ vốn cũng không lăn lộn tốt, ở nơi nào cũng bị áp chế, đã sớm ôm một bụng oán khí đồ ý hựa chu quản gia, hiện tại lại có cơ hội phát tiết, đương nhiên bọn hà nhẹ không bỏ qua. Quân chúa tha mạng A. Tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân thật sự là oan uổng, quận chúa đây là muốn vu oan giá họa cho tiểu nhân A. Chu quản gia tê tâm liệt phế gào khóc, cây gậy kia đánh rất mạnh vậy mà hắn vẫn chưa nhả ra sự thật. Hoàng Bác Nguyệt đứng trên bậc thang, lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên nói, đem Bội Ngọc ra ngoài đánh luôn cho ta. Quận chúa, xin người hãy tha cho nô tỳ đi. Bội Ngọc quỳ sổng khóc lớn, gắt gao nắm chặt lấy làn váy của Cầm Di Nương không chịu buông tay. Cầm Di Nương lúc này chính mình còn lo khổng sởng, làm sao còn có thể quản nha đầu này đây, bởi vậy liền một cước đem nàng đá lăn ra ngoài. Hạt tên gia đình liền tiến tới kéo Bội Ngọc ra ngoài, vứt xuống sân rồi hung hăng đánh. Phụ thân cứu ta. Đau quá, phụ thân. Thân Bội Ngọc non mềm, làm sao có thể chịu nổi loạn côn đánh xuống. Mới bị đành mấy cái nàng ta đã rú lên thảm thiết tựa như heo bị chọc tiết. Cái mông của Chu quản gia đã bị đánh đến mức nở hoa, hắn vốn vì nữ nhờ nền mới mạnh mẽ chịu đựng, bây giờ trông thấy nữ nhi cũng bị cha tần lìa ngẩng đầu lên hướng Tiêu Viễn Trình cầu cứu. Sắc mà tỷ hệ Viễn Trình trở nên vô cùng khó coi, việc này hắn căn bản không nhờ ủng tay vào. Thứ nhất, thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt sâu không lường được, bối cảnh sau lưng ngay cả lão gia tử đều phải kiêng kỵ ba phần hắn đương nhiên không dám trêu vào. Thứ hai, trong trưởng công chúa phủ, Bác Nguyệt quận chúa mới thật sự là chủ nhân nha. Chương 280, Nhất gia chi chủ, 12. Thứ hai, ở phủ trưởng công chúa này, Hoàng Bác Nguyệt mới thật sự là chủ tử chân chính, suy tổ cùng thì hắn cũng vẫn là họ Tiêu, nếu như Hoàng Bác Nguyệt muốn xen vào, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản được. Cái tên chủ quản gia này, hắn đã biết quá nhiều chuyện, mà trong chuyện này cũng cần một tên thay mặt tất cả chịu tội, tốt nhất là để Hoàng Bác Nguyệt cửa thiệp mà đánh chết hắn cũng được. Người chết rồi mới bảo tồn vững chắc được bí mật này. Lúc này, chỉ cần cứu được Bội Ngọc, như vậy Chu quản gia sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết. Nghĩ tới đây, Tiêu Viễn Trình hướng Hoàng Bác Nguyệt nói, Bác Nguyệt, phạm sai lầm là phụ thân của nàng ta, không liên quan gì đến nữ nhi của hắn, ngươi hãy bỏ qua cho nha đầu Bội Ngọc này đi. Nghe đến đó, Chu quản gia đã rõ ràng tất cả, ý Tiêu Viễn Trình này là muốn hắn đứng kỷ chỉ sao gánh tất cả mọi tội trạng đây mà. Để cho Hoàng Bà Cù Nguy Hệt đánh chết, như vậy có thể bảo toàn tính mệnh cho nữ nhi Bội Ngọc qua hắn, giao dịch này đến tột cùng thì có đáng giá hay không? Trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe lên một tia sắc lạnh, tất nhiên sẽ không bao giờ để cho bọn họ được như ý. Hừ!

như thế nào cũng không che giấu được. Hừ, ta sử dụng những tài vật trong phủ, không phải là vì cái nhà này sao? Ngươi nghĩ rằng thời gian qua phụ thân ngươi sống rất dễ dàng sao? Mẫu thân ngươi qua đời đã nhiều năm, địa vị của ta ở trong triều lại không cao. Nếu không dựa vào số tiền này, ngươi nghĩ thử xem phủ trưởng công chúa có thể bình an ở đây như thế này được hay không? Phụ thân hồ đồ. Hoàng Bác Nguyệt tận lực đè nặng thanh âm, cố gắng không để cho tức giận hoàn toàn bộc phát. Nghĩa ủng muốn củng cố địa vị, có thể quang minh chính đại mà xuất ra, dù ý nghĩa của phủ trưởng công chúa, ta sẽ nói một chữ không sao. Thiện nhờ hình sự việc ngày hôm nay ngươi giống như một kẻ trộm bị bắt quả tang, việc này mà truyền ra ra ngoài sẽ làm cho biết bao nhiêu người chê cười. Tiêu Viễn Trình đỏ mặt tiến hai, nói, sự việc ngày hôm nay đã qua rồi, không cho phép bất kỳ ai được nhắc lại, cấm tuyệt đối việc truyền ra bên ngoài. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng hừ, phân phó Đông Lăng, mang Chu quản gia đến Lưu Vân Các, cẩn thận thẩm vấn. Sau khi nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Tuyết Di Nương. Ta nhớ rõ qua nhiều năm như vậy, sổ sách mật dương đất phong của trưởng cổng trụ ạ, vẫn là do Tuyết Di Nương quản lý phải không? Tuyết Di Nương sắc mặt cứng đờ, như thế nào mà nhanh như vậy đã hỏi đến khoản đất phong? Thật sự là giải quyết nhanh chóng, không để cho người khạc cáo một con đường để sống, thật độc ác. Nha đầu này có một tình quả quyết sắc bén, như thế nào mà một chút cũng không giống với tình ôn nhu thiện lương của trưởng công chúa Huệ Văn. Đúng vậy. Là do ta quản. Tuyết Di Nương rít qua kẽ răng nói, sổ sách thầy nhờ mật dương do nàng quản, còn sổ sách Thanh Hà quận do Cẩm Di Nương quản, chuyện này trong phủ ai ai cũng biết, nàng nghĩ muốn che giấu cũng không được. Nói vậy thì Di Nương quản lý sổ sách thành mật dương rất tốt, để cho Hạ Xuân đem hết sổ sách ra đây cho ta xem đi. Chương 283, Nhất gia chi chủ, 15. Tuyết Di Nương khổ ngộ ảng loạn, phân phó Hạ Xuân đi lấy sổ sách. Bà luôn luôn là một người tinh tế, làm việc cũng phải lưu cho mình một đường lui, không giống loại người ngu ngốc như Cẩm Di Nương. Chuyện sổ sách bà chưa bà ảo rửa cần đến tay người khác, đều là tự thân xử lý, bởi vậy cũng không ẹ ngoài việc Chu quản gia bị thẩm vấn sẽ liên lụy đến mình. Hạ Xuân lờ ỉ sổ sách đưa tới cho Hoàng Bắc Nguyệt, nàng mở ra liếc mắt một quỷ dị không nhìn thêm nữa, nàng biết Tuyết Di Nương là người như thế nào sẽ không khinh địch để cho nàng dễ lợi dụng như thế. Bởi vậy không nổ hên nhiều lời ở chỗ này, cầm sổ sách rồi để cho Đông Lăng đưa Chu Quả Nghi ạ cùng Bội Ngọc đến Lưu Vân Các. Chu quản gia bị gia đình NNGVAO Lưu Vân Các, Hoàng Bác Nguyệt phân phó nàng thẩm vấn cho thật tốt, nếu là còn biết điều thì có thể tha cho hắn một mạng, để cho hắn đưa nhờ Y Ngọc Bội về dưỡng lão. Lúc này Chu quản gia đối với Tiên Viễn Trình đã hoàn toàn thất vọng. Bởi vậy đem đầu đuôi mọi chuyện nói ra, như thế nào giúp Tiêu Viễn Trình cùng Cầm Di Nương làm giả sổ sách nhiều năm như vậy, thế nào đem chân bảo cùng đồ cổ trong phủ khố, kho đựng đồ quý trong phủ, len lén đưa ra ngoài, rồi cả chuyện cùng Cầm Di Nương thảm ô thuế của quận Thanh Hà dùng cho việc gì. Đông Lăng thẩm vấn xong, đưa Chu quản gia cùng Bội Ngọc nhốt trong gian nhà kế bên, sau đó đi bẩm báo lại với Hoàng Bác Nguyệt. Hoàng Bác Nguyệt nghe xong, lạnh nhạt cười nhạt nói, Chu quản gia này là một người thức thời lại rất thông minh, Cầm Di Nương tìm hắn thật ra là tìm đúng người, nhưng vì chính Chu quản gia quá thông minh, cho nên Đi Nương lúc này chỉ sợ là không ngủ được. Bà ta sao có tờ hờ hế nở gờ ủ được. Nhìn bộ dáng hôm nay của bà ta một cái là biết, Chu quản ghi ô hoài bị bắt, sợ rằng bà ta đến nhắm mắt cũng không dám. Đông Lăng cũng sười nói. Hoàng Bác Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Không phải ỷ tỷ hệ Viễn Trình sợ tiếng xấu của hắn bị truyền ra sao? Ngươi đi tìm một xén gia đình, để hắn đem chuyện này truyền ra ngoài, tốt nhất huyên nổ sổ cả thành đều biết. Dạ, tiểu thư. Đông Lăng vô cùng vui vẻ đi ra ngoài. Trong phòng an tĩnh lại, Hoàng Bác Nguyệt liền cầm lấy bách luyện kinh lật xem, đến khi trời tối thì ra ngoài một chuyến, đi tìm lạc lạc của dược bố cắt nhĩ. Thu Vinh Viện cầm Di Nương. Lúc này trong phòng chính truyền đến thanh âm đập vỡ đồ đạc. Cũng tiếng mắng của Cầm Di Nương. Thiện nha đầu kia. Nàng dựa vào cái gì mà diếu võ dương oai như thế? Nương, người bình tĩnh một chút đi. Nếu để người khác nghe được mà truyền béo thai nàng ta sẽ trở thành một nhược điểm. Tiêu Nhu và Tiêu Trọng Kỳ nghi ở một bên, nhìn mẫu thân của mình tức giận đập vỡ đồ vật. Người nào, ai dám mật báo cho nàng? Cầm Di Nương vừa nói, chợt nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu hỏi, Bội Hương đâu? Mấy nha hoàn trong phòng bị dọa đến nơm nớp lo sợ đều lắc đầu nói không biết. Cầm Di Nương trừng mắt, quắc, đem tiểu tiện nhân Bội Hương bắt lại đây.

Hắn xoay người, một cước đá vào bả vai của nàng. Chương 294, Sư Phụ Tại Thượng, 8. Thiện nhân, người nói cái gì? Phương Di Nương ôm lấy bả vai, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, thấp giọng nói, lao ra, ta. Lời còn chưa nói hết, chung quanh tiếng cãi nhau đột nhiên biến thành kinh hô. Nhìn, nhìn, đó là cái gì? Tới rồi, hướng bên này đã tới rồi. Thực khổng lồ. Đúng là băng linh huyễn điểu, khí thiên đại nhân, băng linh huyễn điểu. Rốt cuộc cũng có người đứng lên kinh hô, sau đó tất cả mọi người cùng kinh hô theo. Trên bầu trời tràn ngập những tia hỏa quang, đông sở thiện một con băng loan điểu trắng như tuyết thật lớn, đôi cách thật lớn, hỏa quang kia ngay lập tức hướng người phía trong viện mà bay tới. Tiêu Viễn Trình cùng mấy vị di nương lập tức hoảng hốt vội vàng lui về phía chạy trốn, phương di nương té trên mặt đất cũng bị giẫm mấy cước không ai quay lại đỡ nàng. Mà lúc này, lửa hung mãnh khiến cho cây cổ ỉ buộc cháy hết. Phương Di Nương từ trên mặt đất đứng lên, trong khổ ảng thời gian ngắn hỏa thiêu lớn như vậy, nàng nhìn không rõ phừa ngưỡng nên đành chạy loạn, cảm giác được lửa càng thiêu càng lớn thì mới phát hiện mình là mình đã chạy tới Lưu Vân Các. Bên ngoài lùi tỉ hiển kinh hô một lần lại một lần vang lên, Phương Di Nương vừa định quẩy đầu lại chạy trốn, nhưng lại đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, ngay sau đó hình thể thật lớn của băng linh huyễn điểu nhào vào đại hỏa đằng thìa đốt Lưu Vân Các. Phương Di Nương trợn mắt há hốc mồm mạ nhìn phía trước, vì băng linh huyễn điểu đến mà lửa có chút giảm xuống làm cho nàng có thể nhìn thấy tinh tường bóng dáng của cô gái nhảy xuống từ trên lưng băng linh huyễn điểu. Trên người nàng chiếc áo choàng màu đen trượt xuống đến một đoạn, mái tóc màu đỏ rực, cùng với. Phương Di Nương kinh hô một tiếng, bên kia băng linh huyễn điểu đột nhiên quay đầu sang, hai tròng mắt to lớn nhìn nàng một cái. Phương Di Nương sợ điển mức chân tay đều mềm nhũn cả ra, đang muốn xoay người chạy trốn thì móng vuốt của băng linh huyễn điểu vươn đến, thoáng cái đã bắt được nàng. Hoàng Bác Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy là Phương Di Nương, cũng yên tâm một chút. Tam cô nương. Phương Di Nương lắp bắp nói, bị băng linh huyễn điểu bắt được, hàn khí lạnh vô cùng, dù ở trong đống lửa cũng làm cho tổ ăn nàng phát lạnh. Hoàng Bác Nguyệt đã chặt đứt liên lạc với ản thú vô cương. Tóc biến trở về đen nhánh, nhan sắc, dung mạo thật cũng có bao nhiêu biến hóa, ngũ quan xinh xắn cơ hồ đúng là giống nhau. Chỉ là, tóc đỏ đối với Hoàng Bắc Nguyệt, thoạt nhìn càng thêm đại khí sắc bén một ít. Mà tóc đen đối với Hoàng Bắc Nguyệt, lại nhu huyền thanh lệ. Nhu huyền, mềm mại, dịu dàng. Hai người mặc dù bất đồng, nhưng cũng chỉ là khí chất bất đồng, ngoại mờ ạ o cờ hờ ỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận thức ra. Cho nên lâu như vậy Hoàng Bắc Nguyệt vẫn kiên trì lấy thân phận của Hí Thiên, khi xuất hỉ hển thải cũng khoác chiếc áo choàng màu đen. Hiện tại trong cơn đùy hoa, nàng cùng Phương Di Nương khó mà nói được điều gì, vị Di Nương nể nàng rất tôn trọng, không như Cầm Di Nương cùng Tuyết Di Nương, nàng phát sinh nhiều việc khiến nàng muốn nhổ cỏ tận gốc. Trong lúc phân phó băng linh huyễn điểu không nên làm thương tổn Phương Di Nương, Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhanh chạy nhanh vào trong phòng. Khói đặc cuồn cuộn, nhưng trong phòng lại đến một người cũng không có. Đông Lăng đâu? Được rồi, lúc nàng đi ra khỏi cửa có phân phó Đông Lăng phải chú ý tới chủ quản gia, để tránh cho người ta có cơ hội xuống tay với chủ quản gia. Nha đầu kia tính tình cương trực, nhất định là nhìn thấy cháy, không cứu chính mình chạy trối chết, mà là đi tìm chủ quản gia. Nghĩ tới đấy, Hoàng Bác Nguyệt bay nhanh ra ngoài cửa sổ rồi nhảy đi tới nhà kế bên, nhìn thấy cửa phòng không đóng, càng tin những gì trong lòng mình đoán. Nhà kề lửa cháy còn dữ dội hơn, người phóng hỏa hiển nhiên là người muốn giết chết Chu quản gia để giết người diệt khẩu. Chương 295, Sư Phụ Tại Thượng, 9. Một cước đem đống cho tàn cháy vụn đá văng, Hoàng Bác Nguyệt vọt vào, lập tức nghe thấy trong phòng tiếng khóc cùng tiếng ho khan. Bội Ngọc, cha ngươi vì cứu ngươi đã không còn sống, còn không mau đi nhanh đi. Khu khu Đông Lăng lo lắng khuyên bảo. Nghe được tiếng nói của Đông Lăng, Hoàng Bác Nguyệt tinh thần rung lên. Lờ ý dạ băng vũ đem hỏa thế chung quanh tạo thành một lối đi, sau đó đi tới trước. Ta không đi, vung ta ra. Vung ta ra. Cha ngươi mau tỉnh lại đi, khu khu. Đi đi. Bội Ngọc. Đông Lăng hô to một tiếng, Bội Ngọc đã ngất đi rồi. Hoàng Bác Nguyệt đi sâu vào trong, băng vũ đảo qua, hỏa diệm mãnh liệt lì yếu bị dập tắt, hơi thở rét lạnh đảo qua, Đông Lăng quay đầu, vui mừng khổn xì yết. Tiểu thư. Ngươi cuối cùng cũng tới, Chu quản gia hắn Đông Lăng dịu Bội Ngọc đang bị ngất đi, tự trách mình nói. Hoàng Bác Nguyệt nhìn thoáng qua trong góc, một cây trụ bị thiêu đốt đã sụp đổ xuống, ở dưới là Chu Quảng Gia, đã đoạt khí. Đoạt khí, tắt thở. Hắn vốn đã phải chịu bản tử, cũng không thể bước đi, cho nên lúc cháy cũng không thể chạy trốn, cứ như vậy mà chờ chết. Hoàng Bác Nguyệt nội tâm hậm hực, Chu Quảng Gia chết đi, nhân chứng cũng ít đại. Vậy Tiêu Viễn Trình cùng Cầm Di Nương không biết đang đắc ý tới kính ư. Tuy nhiên lúc này cũng không có cách nào, nàng đi tới đem bội ngọc tiếp nhận dịu đi, đối với Đông Lăng nói, mau đi. Hai người một trái một phải dịu bội ngọc ra ngoài, có băng vũ trong tay hỏa diễm cũng chung quanh không dám lan đến, đi tới trong viện tử phương Di Nương vẫn nơm nớp lo sợ vì bị băng linh huyễn điểu cầm lấy. Hoàng Bác Nguyệt đem bội ngọc giao cho Phương Di Nương, lạnh lùng nói Phương Di, ngươi đã thấy qua chân diện mục. Diện mạo thật của ta, tạ ô hển không nghĩ giữ ngươi lại, nhưng mà khi còn bé đã nhận ngươi giật nhờ ý để ân tình, ta không thể làm người vong ân phụ nghĩa, chỉ cần ngựa ý ghi bí mật, ta tuyệt đối không thương tổn ngươi. Phương Đị Nương lập tức gật đầu, tam cô nương, ta sẽ không nói, hôm nay ngươi lợi hại như vậy, phủ trưởng công chúa vậy là có hy vọng rồi. Đối với Phương Di Nương, Hoàng Bác Nguyệt vẫn có chút tin tưởng, trưởng sổng chúa khi còn tại thế. Phương Di Nương cũng là một trong số những người ít ỏi có thể nói vài câu cùng trưởng công chúa, nàng tính tài nhờ lạnh lùng, nhưng mà đối với trưởng công chúa vẫn biết tôn ti lễ nghỉ cụ toàn. Ngược lại nàng đối với Tiêu Viễn Trình chẳng thèm để ý tới, trưởng công chúa đối với nàng, so sánh với mấy vị Di Nương khác còn thân thiết hơn. Về sau lúc trưởng công chúa qua đời, hoàng bà củ nguy hệt ở khắp nơi trong phủ đều bị người ta ức hiếp, cũng là Phương Đi Nương nhiều lần bảo vệ nàng. Nếu không, hôm nay đổi thành Tuyệt Đi Nương hoặc là Cầm Di Nương thấy được, nàng tuyệt đối một chút cùng không nương tay, làm cho nàng không thể tiếp tục sống. Mau đi ra ngoài trước. Hoàng Bác Nguyệt đối băng linh huyễn điểu gật đầu, băng lịch ở huyễn điểu mồm ngoác to ra, từng đám băng bay ra ngoài, hoàn phi ạ trước lập tức biến mất không còn một mảnh. Cùng lúc đó, băng lịch ở huyễn điểu mở đôi cánh thật lớn ra, lập tức dương cánh bay lên bầu trời, trong khoảnh khắc liền biến mất không ai hay. Mấy người đi nhổ cùng đi ra ngoài. Người đứng ở phía ngoài Lưu Vân Các, thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, nhìn bọn họ, có người trong tay cầm thì hoa thuốc nước, lập tức đi lên tranh công. Tam cô nương không có việc gì chứ. Lửa này rất lớn, các nô tài như thế nào cũng bó tay, làm cho tam cô nương sợ hãi rồi. Tam cô nương phúc lớn mạng lớn, hồng phúc tế thiên, không bình an đi ra sao. Thất trùy bắt thiệt thanh âm vây quanh, những người đó, từng ánh mắt nhìn nàng, càng thêm kính sợ. Thất trùy bắt thiệt. Bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói. Nước cười, mới vừa rồi đi cứu bọn họ, chính là người mới đến thành họ Hoài, thực lực cực mạnh Hí Thiên Đại Nhân. Vị Bác Nguyệt quận chúa này nhất định là cùng vị Hí Thiên Đại Nhân kia có quan hệ gì, mới có thể cặc khỉ hiển cho Hí Thiên Đại Nhân ra tay cứu giúp. Chương 296, Sư Phụ Tại Thượng, 10. Những người này tuy rằng chưa hề nói, nhưng trong lòng đều hiểu được. Bà củ nguy hệt quận chúa này thật sự là nhân vật không thể trêu vào. Hoàng Bác Nguyệt sắc mặt tâm trầm, đưa tay lên, nha hoàn cùng gia đình lập tức không dám nói nhiều lời, lui qua một bên. Đem bội ngọc dẫn đi, tìm đại phu xem một chút. Ánh mắt Hoàng Bác nguy hệt nhờ hẳn phía trước, Tiêu Viễn Trình cùng đám người Cầm Di Nương kia trường ở xa xa nhìn không dám tới gần, con ngươi trong trẻo nhưng là nhường hàn khí muốn bức người. Tiêu Viễn Trình thì không sao. Cầm Di Nương thấy cặp mắt kia thì trực tiếp lui về sau mấy bước, trái tim kinh hoàng. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi đi đến phía trước, con người âm lãnh dọa người, thế cho nên ai cũng không dám mở miệng trước. So sánh với Đông Lăng cùng Bội Ngọc, trên người nàng coi như hoàn hảo trên mặt cũng chưa chỗ nào bị bẩn, sạch sẽ, mà lại tràn ngập khí thế sắc bén. Khu Tiêu Viễn Trình khụ một tiếng, thanh âm khô ráp giống như mới bị lửa thiêu qua, Bác Nguyệt, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Phụ thân rất lo lắng cho ngươi. Hoàng Bác Nguyệt nhờ ản quang lạnh lẽo ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn, lo lắng cho ta. Phụ thân nào ai người lo lắng, vì sao không đi vào cứu ta? Lửa rất lệnh, phụ thân muốn đi vào, cũng không vào được. Tiêu Viễn Trình căng ra mặt cười khan, bộ dáng như vậy, đúng là đủ ghê tởm. Hoàng bà cù nguy hệt cười lạnh, phụ thân không vào được, nhị tỷ tỷ là triệu hoán sức tính băng, có thể tùy tiện đi vào ta cứu ta. Phụ thân như thế nổ khổng cho nhị tỷ tỷ đi. Lửa cháy bình thường thế này thì cặp thuộc tính băng vốn không để trong mắt, Tiêu Vận đã là triệu hoán sư tam tinh thuộc tính băng, Thiên Tuyết miếu hát hơi một cái cũng có tờ hờ hế tờ ạ ho ra tuyết, tiến vào biển lửa cứu người có khác đi chơi đâu. Tiêu Viễn Trình cũng biết điểm này, nhất thời trên mặt cũng có chút không nhờ in được. Cái này, mới vừa rồi tình thế nguy cấp, phụ thân cũng thật không nghĩ tới điểm này. Chờ khi nghĩ tới, Hí Thiên Đại Nhân đã xuất hiện, nàng xuất hiện, không cần phải tới nhị tỷ tỷ ngươi. Thì ra là thế, ở trong lòng phụ thân tính mạng nữ nhi thân sinh của ngược cứu hay không vẫn còn muốn do dự sao? Hoàng Bác Nguyệt hừ lạnh mổ tỷ hiển, trong ánh mắt hàn khí phảng phất có thể giết người. Tỷ hệ ủ vinh trình bị khí thế đó khiến cho nửa ngày cũng không mở miệng được, chỉ có Tiêu Vận nói một câu, tam muội muội, lửa đột nhiên cháy, ai cũng không ngờ tới, tại sao ngươi có thể trách phụ thân? Ta cũng không trách phụ thân, ta chỉ trách kẻ phóng hỏa lòng dạ quá ác độc. Hoàng Bác Nguyệt nhãn quang phát lạnh, khỏe miệng hơi nhếch lên, đôi cổng kia vừa lánh lại vừa ngoan, hung ác, tàn nhẫn, có dũng khí hủy ta, cũng đừng để cho ta bắt được, nếu không, ta phải đòi lại gấp trăm lện. Lời này nói ra khiến trong lòng mọi người cũng rét lạc lện, cả người lông tơ dựng đứng, Tuyết Di Nương cười nói, tam cô nương đừng tức giận mà phá hư thân thể, lửa này chắc chỉ là chuyện ngoài ý mù ổ hên thôi. Ta cũng hy vọng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hồ Ảng Bạc Nguyệt thản nhiên cười, chuyện này, ta sẽ giao do đình ý tự đến xử lý, Lưu Vân Các từ bây giờ trở đi, người nào cũng không cho phép bước vào, để tránh chứng cứ bị phá hủy. Tiêu Viễn Trình trên mặt biến sắc, nói, vì sao phải mời đình ý tự? Chuyện này làm lớn, cũng không có lợi ích gì. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nói, phụ thân, Chu quản gia đã táng thân trong bình lửa, trong phủ chết đi một người, tại sao có thể không báo đình ý tới đây? Chu quản gia chết rồi ư? Tiêu Viễn Trình nhất thể ở ỉn không được, trên mặt vậy mà lộ ra một tia vui sướng, bị cầm đi nưởng ở phía sau nhéo một cái, vẻ mặt mới thu liễm. Chết rồi. Hoàng Bác Nguyệt nói, tuy nhiên trước khi chết, những điều nên nói hẳn cùng đã nói, những gì nên cha ta sẽ không bỏ qua. Chương 297, trả lại gấp 10 lần một. Sắc mặt Tiêu Viễn Trình giãn ra một chút, cầm di nương cũng như thế. Chu quản gia nói thì thế nào? Người cũng đã chết, làm sao còn cạo chứng cứ? Kết quả thẩm vẫn cũng chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt biết, nàng nào ý ra được, ai biết có phải chính nàng tùy tiện bịa ra hay không? Được rồi, sự tình hôm nay trước cứ vậy đi, Lưu Vân Cắc cũng bị trùy rồi. Bắc Nguyệt, ngươi rời đến Dung Nguyệt Hiên đi, nơi đó hiện thể đều là mới, so với Lưu Vân Cắc tốt hơn không ít. Tiêu Viễn Trại nhở tổ ạ ải mai nói, cái gai lớn đã bị diệt trừ nên nhanh chóng rời đi. Vậy là từ nay về sau có thể kê cao gối mà ngủ, Hoàng Bác Nguyệt kia sau từ từ dụ dỗ. Hoàng Bác Nguyệt cũng không định ở chỗ này dây dưa cùng bọn họ, nguy hiểm nhờn bị cháy lần này nàng còn muốn điều tra thật kỹ, lần này dám hủy người của nàng, nàng nhất định phải khiến cho kẻ đó trả giá lớn. Vừa định đi, phía ngoài gã sai vật chợt vội vã đi vào, hổn hển nói lao ra, Thái tử điện hạ tới. Tiêu Viễn Trình ngẩn ra, các vị di nương cùng tiểu thư đều sợ run. Ngay sau đó đều âm thầm hưng phấn. Thái tử điện hạ tới. Không nghĩ tới phủ trưởng công chúa bị cháy một lần lại có thể dẫn thái tử điện hạ tới. Tiêu Vận, Tiêu Linh cùng mấy tiểu thư, lập tức bắt đầu lặng lẽ sửa sang lụy dùng nhan của mình, vừa rồi chuẩn bị đi ngủ, ai ngờ đến đột nhiên buộc trùy như vậy, tất cả mọi người đều mặc y phục trong nhà ra ngoài, cùng khổng trang điểm cho thật tốt. Cứ như vậy mà gặp thái tử điện hạ thật sự là có chút thất lễ. Nhưng mà bây giờ trở về rửa mặt thay quần áo thì không kịp. Vội vã sửa sang lại mấy cái, bên ngoài đã chuyển tới âm thanh áo giáp đỉ ở trên mặt đất, tới không chỉ có thái tử mà còn có hắc sắc kỵ binh truy hên tuần tra trong thành Lâm Hoài. Tiêu Viễn Trình vừa ảng dẫn mọi người đi ra ngoài nên đón, ở trong hoa viên, vừa đúng lúc chiến giã đi tới, cầm bào màu đen hoa lệ trang trọng, bề ngoài lẳng khốc làm cho không người nào dám nhìn thẳng, trong mắt đen nhánh quẹt mờ ụt vòng trước mặt mọi người ở phủ trưởng công chúa. Phát hiện Hoàng Bắc Nguyệt xiêm y ghi đơn bạc đứng sau người khác. Trong lòng đột nhiên thả lỏng một chút, hoàn hảo. Thời điểm nhận được báo cáo của hắc sắc kỵ binh nói phủ trưởng công chúa nơi Bắc Nguyệt quận chúa ở là Lưu Vân Các bị cháy, hắn sợ nàng sẽ xảy ra chuyện, mặc dù có thể nói cùng Hoàng Bắc Nguyệt không có giao tình gái nhờ y đều, nhưng nàng là hài tử duy nhất Hoàng cô lưu lại. Hơn nữa, nàng còn là đồ đệ của Hí Thiên. Thần Tiêu Viễn Trình tham kiến Thái tử Điện Hạ. Tiêu Viễn Trình cùng tỷ hệ Úc Trung Kỳ có chức quan trong người tiến lên hành lễ, Nam Đinh còn nhập cùng theo quỳ xuống, nữ quyến đều ở phía sau. Không cần đa lễ. Chiến gia lanh không nói, trên gương mặt tuấn tú nhìn không ra biểu tình gì. Tiêu Viễn Trình đứng lên, cung kính nói mời Thái tử Điện Hạ đến tỷ ẩm thỉnh uống trà, chuyện xảy ra trong phủ hôm nay đã khiến Điện Hạ trễ cười rồi.

để tránh hại người hại mình. Nói xong, cười lạnh một tiếng, nhìn về Hoàng Bắc Nguyệt, ôn nhu nói, Tạ mộ nương hôm nay bị kinh sợ không nhỏ, thân thể ngươi vốn không tốt, chỗ ta có chút thuốc bổ, một lát để nhị tỷ ngươi mang qua uống, ngủ mộ thì ớt, sáng mai dậy sẽ tốt. Làm phiên Tuyết Di nương. Hồ Ảng Bắc Nguyệt cũng không cự tuyệt, gật đầu một cái, liếc nhìn đám người cầm Di nương, liền dẫn Đông Lăng về Dung Nguyệt Hiên nghỉ ngơi. Dung Nguyệt Hiên này không giống như Lưu Vân Các, là nơi hoang phế nhờ ật trọng phủ trưởng công chúa. Dung Nguyệt Hiên cùng Bích Thủy Viện Mạ Tuyệt Di nương ở chỉ có một ao nhỏ ngăn cách, hai mặt đối nhau, thì hẹn đường đi lại. Trên đường đi, Đông Lăng không yên lòng nói, tùy xạ ổ tiểu thư lại đáp ứng uống thuốc Tuyết Di nương đưa tới. Ta xem nàng nhờ ật định không có ý tốt. Ta tự nhiên biết nàng không có ý tốt, chỉ là ta đoán nàng cũng không đần như vậy. Nếu nàng ta hạ độc tròn tù ốc, ta uống vào rồi chết, nàng ta cũng ăn không hết đau khổ đầu chuyện ngu xuẩn như vậy, sợ rằng Tuyết Di nương làm không được. Tiểu thư đã cân nhắc, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Hoàng Bác Nguyệt khẽ cười nói, trước đừng đả thảo kinh xà, một lát xem nàng đưa tới thứ gì. Vẫn là tiểu thư lợi hại, Đông Lăng tự hào nói, giống như khen ngợi xù, lại tựa như khích lệ nàng, chờ ngày mai, cảnh trung đại nhân qua đái nhờ quý phủ cha ra rõ ràng mọi chuyện. Đến lúc đó, chúng ta một chút cũng không được mềm lòng. Nụ cười bên khỏe miệng Hoàng Bảo Củ Ngụy Hệt từ từ biến mất, khuôn mặt thanh tú đông nhiên hiện lên buồn bã cha rõ ràng rành mạch. Ta tự nhiên vui mừng, muốn hại người của ta thiên đao vạn quả cũng không quá đáng. Nhưng nếu như, tiểu thiên ngàn vạn đừng nghĩ loạn, Đông Lăng ý thức được nàng đang nghĩ gì, lập tức sợ hết hồn. Mặc dù lao ra đối với tiểu thư không tốt, nhưng mà hờ ổ giờ ư không ăn thịt con. Đã đến mức độ này, nói thật ta đã khổng xuyển quan tâm đến tình thân, đối với ta, trước giờ chưa từng có tai nhục, nếu hắn bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Hoàng Bác Nguyệt dơ bước, đánh một quyền trên cột gỗ hành lang, lập tức trên cột gỗ liền xuất hiện dấu tay nhàn nhạt.